Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, hai xác C, H, E, T đã bị trói chặt. Thậm chí ngay cả ý định giãy giụa cũng không có. Trông ngoan ngoãn vô cùng, ngay cả Trương Thiên Sư cũng nhíu mày. Hắn đã chuẩn bị tinh thần đối phó phản kháng, nhưng cuối cùng lại dễ dàng trói được. Không chút nghi ngờ, không chút khó khăn, không nên như vậy. Trương Thiên Sư lại kiểm tra một lần, thấy tạm thời không có nguy hiểm, mới ném hai xác C, H, E, T sang một bên. Không biết nghĩ đến đâu, Trương Thiên Sư đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xác C, H, E, T kia vừa nhìn. Hắn cũng muốn xác định bên kia hiển thị cái gì, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào màn hình, toàn thân cứng đờ, hiện lên vẻ kinh hãi. Đây là chuyện gì? Trương Thiên Sư ngón tay run nhẹ, cuối cùng lại nhìn thẳng vào bức tranh. Chiếc máy tính này đâu phải màn hình đen, rõ ràng đang sáng, hình ảnh hiển thị chia thành mấy cửa sổ nhỏ, lấp đầy màn hình. 9 cửa sổ nhỏ này mỗi cái đều là một hình ảnh giám sát. Có thế giới quỷ vực ánh đỏ nhạt, có thế giới quỷ vực ánh xanh, cũng có thế giới quỷ vực bình thường, còn có một thế giới quỷ vực đen kịt, cùng mấy thế giới màu sắc khác. Các ngươi lại đây xem. Trương Thiên Sư không kìm được run rẩy trong lòng. Chiếc máy tính này rốt cuộc là thứ gì? Nhưng để tìm Lý Tuấn Diệu mấy người, hắn vẫn gọi mọi người lại xem, chỉ hy vọng tìm thấy manh mối. Đây không phải camera giám sát sao? Lưu Cầm kinh ngạc thốt lên, khó tin, ngay cả Thời Na và người gác cổng cũng trợn mắt. Đây xác định không phải camera giả. Các ngươi xem, trước đó chúng ta ở thế giới quỷ vực ánh đỏ này, giờ ở thế giới quỷ vực ánh xanh này, còn Trương Thiên Sư trước đó ở đây là thế giới bình thường. Còn nhóm thanh niên họ Lục ở thế giới quỷ vực đen kịt này. Các ngươi xem, giữa đỏ và xanh cách một thế giới quỷ vực màu sắc bình thường, nhưng chúng ta lại trực tiếp đến thế giới quỷ vực xanh này. Vì vậy, nơi Trương Thiên Sư dùng năng lực đưa chúng ta rời đi, thực ra có chút ngẫu nhiên, nhưng cũng không loại trừ khả năng khác. Đó là rời khỏi một thế giới quỷ vực sẽ nhảy đến thế giới quỷ vực khác cách đó một tầng. Nếu là trường hợp trước thực sự có chút phiền phức, nhưng trường hợp sau còn có quy luật nhất định. Mọi người âm thầm ghi nhớ bức tranh này, ngay cả Lục Ngô vốn không mấy tin tưởng cũng bước tới. Đôi mắt đen nhánh trầm tư, chỉ là với Thời Na bốn người vẫn tỏ ra lạnh nhạt, dường như vẫn có chút không tin họ là người thật. Các ngươi xem, đây có phải đội trưởng không? Đột nhiên người gác cổng kêu lên, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Trong một thế giới quỷ vực ánh vàng nhạt, bóng dáng Lý Tuấn Diệu rõ ràng hiện ra trước mắt. Phía sau hắn còn theo một nhóm người ăn mặc cực kỳ lôi thôi, một người kiệt sức như vừa mệt vừa đói. Lục Ngô thấy bóng dáng quen thuộc, trong mắt lóe lên tia khác lạ. Nếu trước đó còn nghi ngờ, thì không hiểu sao, khi thấy Lý Tuấn Diệu hắn có linh cảm, người đàn ông trong hình là thật, dù sao cũng là em họ của mình, dù người khác giả cách mấy cũng không giống, chỉ có hắn nhận ra đó thực sự là Lý Tuấn Diệu, không phải vật quỷ dị biến hóa ra. Vì vậy, Lý Tuấn Diệu bị nhốt trong thế giới màu vàng nhạt, vậy bốn người trước mặt thì sao? Lục Ngô lần đầu tiên lộ ra vẻ suy tư. Nếu họ là giả, mục đích làm những việc này hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của quỷ vật. Vì vậy, bốn người trước mặt là sinh mệnh chân thực, Lục Ngô trong lòng đi đến kết luận, nhưng trong tình cảnh này, để hắn thừa nhận mình sai, còn là sau khi gây ra trò cười lớn như vậy, là không thể, vì vậy vẫn tiếp tục giả vờ mình chưa tỉnh táo. Lục Ngô tự cổ vũ bản thân, lại mơ hồ nhìn xung quanh, tất cả dường như không thay đổi. Trương Thiên Sư, giờ phải làm sao? Thời Na cũng rất sốt ruột. Nhưng năng lực thoát khỏi thế giới quỷ vực vào thế giới quỷ vực khác chỉ có Trương Thiên Sư có. Phải tránh nơi này, Trương Thiên Sư chỉ vào màn hình. Đó là một thế giới quỷ vực đen kịt. Chỉ có màu đen, đen đến mức không thấy bàn tay. Trước đó đã nghe thanh niên họ Lục nói qua. Nhưng lúc này nhìn lại, vẫn cảm thấy nơi đó như có quái thú ẩn núp. Chỉ chờ người tự chui đầu vào rồi nuốt chửng. Trước đó nếu không có thời Na ba người, nhóm thanh niên họ Lục có lẽ vẫn ở thế giới đen kịt đó đói đến mức bụng dính lưng. Thêm vài ngày nữa có lẽ đã chết đói. Nhưng từ khi rời đi, không gặp lại lần nào. Điều này có chút không hợp lý, nhưng người xuất hiện ở nơi này sao có thể không có thủ đoạn. Con chim quỷ dị năng lực có chút quen thuộc mà Trương Thiên Sư gặp. Khiến thời Na nghi ngờ, nhưng lại không có manh mối. Cảm giác chuyện không nên như vậy. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng thế giới quỷ vực đen kịt này tuyệt đối không thể đi. Nhóm thanh niên họ Lục không đơn giản, nhưng vẫn không thể trốn ra. Đủ thấy nguy hiểm thế nào. Nếu không cần thiết, cô kiên quyết sẽ không đến thế giới quỷ vực đen kịt đó. Trương Thiên Sư nhìn màn hình, chau mày. Trùng hợp là thế giới quỷ vực đen kịt nằm ngay cạnh thế giới xanh lam. Mà thế giới tiếp theo sau đó chính là thế giới vàng nhạt. Nếu suy đoán trước đó là đúng, vậy Trương Thiên Sư thi triển năng lực có thể trực tiếp nhảy qua thế giới quỷ vực đen kịt đến thế giới vàng nhạt. Hoàn toàn tránh được vùng đất nguy hiểm đó. Nhưng tất cả đều chưa được chứng minh. Vẫn phải thử trước, Trương Thiên Sư nói xong. Đưa tay chạm vào màn hình máy tính, đầu ngón tay vừa chạm vào thế giới vàng nhạt. Khoảnh khắc sau, trong máy tính truyền đến lực hút kỳ lạ. Trương Thiên Sư còn chưa kịp nói gì, cả người đã biến mất trước mắt. Thời Na bốn người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này nhưng không kịp phản ứng. 2 giây ngắn ngủi căn bản không đủ. Cảnh sát gác cổng, thu dọn đồ đạc, dù không kịp phản ứng. Nhưng động tác trước khi biến mất của hắn thời Na nhìn rõ ràng. Khi người gác cổng gánh đôi sọt tre tới, liền thấy trong thế giới vàng nhạt đột nhiên xuất hiện một người. Chính là Trương Thiên Sư quen thuộc. Vì vậy, muốn vào thế giới quỷ vực tiếp theo cũng không cần phức tạp như vậy. Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào là được. Lục tiên sinh, ngài có đi cùng không? Khi ba người đầy mong đợi chuẩn bị chạm tay vào rời đi. Thời Na đột nhiên quay đầu nhìn Lục Ngô. Lục Ngô hơi sững lại. Cũng không hỏi thời Na làm sao phát hiện hắn đã khôi phục bình thường. Chỉ khẽ gật đầu. Vậy đi thôi. Thời Na đầu tiên chạm vào thế giới vàng nhạt trên màn hình. Khoảnh khắc sau một lực hút cực lớn truyền đến. Khi thời Na còn chưa kịp phản ứng. Cả người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Khi tập trung nhìn lại, xung quanh đã là một màu vàng nhạt. Cách Trương